Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 766, trong biển mây ma thú có chút quen thuộc. Cái gọi là trảm tiên thai, Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Kia lạnh như băng thiết liên giới hạn trên người, hắn mới xúc tích đi ra một chút xíu dị thế giới lực lượng. Cũng chính là tiểu nam hài nói tiên linh chi khí, liền tàn nhẫn như vậy bị đem cầm cố lại, lại không có cách nào thi triển. Hắn lại là cái nhu nhược dê con, chuẩn bị bị kẻ bị giết. Ha ha, đây là ông trời già phái tới ta Đông Ngô thành tế phẩm. Hết thảy đều là ý trời à, để cho chúng ta đồng thời làm chứng này vĩ đại thời khắc đi. Theo một cái áo dài trắng lão đầu cuồng hô, tại chỗ không người nào không tiếng hoan hô lôi động, thật giống như là đang ở quá các ni van. Vị tiên bối này, còn xin thả ta chỉ là lầm vào, ta cũng không phải chí tôn thánh nhân giới người bên trong. Nhâm Nhất dù sao phải dẫy dụa một chút, mặc dù biết cơ hội mong manh, nhưng cũng muốn làm một minh bạch quỷ. Hắc hắc, phòng ngoài tới tu sĩ, hoan nghênh ngươi tới đến chí tôn thánh nhân giới. Bởi vì ngươi đến, chúng ta không dùng tại chinh chiến, không cần muốn thấy máu chảy. Đây là tối cùng bình an thả một lần thánh tế, là tất cả nhân tối nên đáng giá kỷ niệm một khắc. Cảm tạ ngươi. Áo dài trắng lão đầu dẫn đầu hướng về phía Nhâm Nhất hành một cái chí kính lễ phép. Những người đó cũng bắt trước, phát ra từ phế phủ hướng về phía Nhâm Nhất cúi người thi lễ. Nhâm Nhất tức run lạnh, hắn mới không nên như vậy dùng lễ. Hắn chỉ muốn sống, các ngươi vì sống, liền có thể võng cố khác người chết. Các ngươi vẫn xứng làm gì chí tôn người. Nhâm Nhất lời nói, rất hiển nhiên lệnh cuồng hoan nhân bình tĩnh lại. Người sở hữu yên lặng không nói. Sau một hồi lâu, kia áo dài trắng lão đầu mới nói. Tu sĩ, ngươi có từng biết, vì còn sống, chúng ta bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Chúng ta tại chỗ nhân, đều là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc tinh anh. Những tu đó vì với không thượng nhân, cuối cùng cũng sẽ cầm đi cúng tế hải lý quái vật. Nó tồn tại, là một cái ác mộng. Chúng ta đã từng liên hiệp toàn bộ thánh nhân, định tiêu diệt nó. Cuối cùng 10 đi cửu không về. Còn lại chúng ta những người này kéo dài hơi tàn đến. Nếu không phải mấy năm nay, chí tôn thánh nhân số lượng ở từng bước gia tăng, chúng ta những người này cũng sớm đã bị hiến tế hết. Ngươi thật bất hạnh, ngươi là mới tới chí tôn thánh nhân. Nơi này ngươi yếu nhất, ngoại trừ hy sinh một mình ngươi. Chúng ta không biết còn có thể hy sinh ai. Nhâm Nhất khó chịu nhìn về phía Vân Hải. Hắn vừa mới từ bên trong tránh được một kiếp, chịu hết máu thịt đổi thành thống khổ. Không nghĩ tới, cuối cùng, một thân này vừa mới tân sinh máu thịt, vẫn là phải vãi hướng trong mây. Đầu uy kia cường đại ma thú đi, cho dù không cam tâm nữa, cũng không thể ngăn cản mọi người muốn cúng tế Nhâm Nhất quyết tâm. Hắn trơ mắt nhìn đi cúng tế lễ nhân, hướng hắn đi tới, trong tay sáng loáng chỉ thủ. Mang theo lạnh thấu xương lạnh, kia thiết liên vững vàng khổn trói ở hắn, không cho hắn một chút chạy thoát có khả năng. Muốn đem về thế giới quy linh, tựa hồ con đường này cũng bị lấp kín. Ngay cả cường đại thiên thế kính cũng mất đi thanh âm, thật giống như bị thứ gì ngăn cách, lại cũng liên lạc không được. Hắn tuyệt vọng nhắm lại con mắt, không nhìn tới vậy được cúng tế lễ nhân từ từ hướng hắn đi tới. Trong mắt đối phương vẫn còn có chút áy náy. Chỉ là này áy náy ở còn sống giữa, không đáng giá một đồng. Làm kia chùy thủ sắc bén phá vỡ cánh tay, chuẩn bị cắt lấy một mảnh máu thịt thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kêu to lên. Chậm, ta có nghi vấn. Áo dài trắng lão đầu giơ tay lên ngăn cản cúng tế người. Nghi ngờ nói. Tu sĩ, còn có cái gì di ngôn phải đóng đại à? Nhưng có năng lực, chúng ta chí tôn thánh nhân giới nhân, đều đưa cho ngươi hoàn thành. Nhâm Nhất lắc đầu một cái. Không, ngươi hãy nghe ta nói. Hôm nay là cúng tế thời gian, có đúng hay không? Ý tứ của ta là, chính là đem ta máu thịt cúng tế kia trong biển mây quái thú là được rồi. Có đúng hay không? Không sai, rất đơn giản, chính là muốn ngươi máu thịt. một chút không lãng phí, toàn bộ ném vào. Nhâm Nhất bình thản nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ đi tới cái thế giới này có mấy tháng rồi, nhưng là một mực trôi lơ lửng ở Vân Hải chi thượng. Hôm nay bất hạnh lọt vào kia trong mây, tại hạ thân thể không khỏi khống chế rũ xuống lạc tới phía sau, tốc độ quá nhanh, toàn bộ quần áo cũng gặp không dừng được này trọng lực tăng tốc độ tổn thương, bị xé nát thành cặn bã, ngay cả một thân này máu thịt cũng không thể giữ được. Áo dài trắng lão đầu bất khả tư nghị nói, chờ một chút, ý ngươi là ở ngươi bị chúng ta bắt trước, ngươi máu thịt đã hiến tế cho Vân Hải? Đúng tiền bối, tại hạ từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, không có một tí máu thịt hay là từ trước, toàn bộ hiến tế đi ra ngoài. Nhâm Nhất lời thật, đổi lấy là chúng con tin. Không thể nào đâu, nào có nhân như vậy còn có thể sống được. Này bởi vì còn sống, vãi nói dối như cuội, cũng không sợ thiên uy hạ xuống à? Hoang đường, thật sự là hoang đường. Đơn giản là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Người này đã thất tâm phong, lại không còn sống cần phải. Hay lại là thật sớm đưa hắn đi xuống, cũng coi như giải thoát đi. Ngoặc kép, Nhâm Nhất tiếp tục hướng về mọi người giải thích. Các vị đạo hữu, tại hạ nói đều là sự thật. Cho nên ta còn sống, là bởi vì có chúng sinh niệm lực đang vì ta cầu phúc. Cho nên, lão giả áo bào trắng không nhịn được ngắt lời hắn. Ta có thể hiểu được tu sĩ tâm tình. Người muốn sống, ta có thể hiểu được. Nhưng là qua loa biên ra loại này buồn cười lý do, thật sự làm người ta trơ trẽn. Tu sĩ không có gì muốn nói chuyện, xin lên đường đi. Chúng ta chí tôn thánh nhân giới toàn bộ thể tu sĩ cũng sẽ nhớ ngươi dâng hiến. Nhâm Nhất còn muốn giải thích một chút, cúng tế chi người đã lại không kiên nhẫn chờ đợi, trong tay chủy thủ đang lúc mọi người dưới sự thúc giục đâm về phía Nhâm Nhất. Thương tia lửa nhấp nhoáng kèm theo kim loại chi âm. Chủy thủ kia không giống như là đang cắt máu thịt. Thật giống như đối mặt là vô địch tài liệu chế tạo thăng khí. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi chớ không phải hoa mắt chứ? Nói không chừng là cúng tế người hành hình. Nổi lên trắc ẩn chi tâm. Người sở hữu tâm lý nhất trí sinh ra hoài nghi. Mãnh liệt yêu cầu thay đổi người. Ta không có nhường. Ta... cúng tế người cũng giật mình không nhỏ, vì rửa sạch chính mình hoài nghi, chẳng ngó ngàng gì tới đem hết toàn lực, hướng về phía Nhâm Nhất cánh tay vung tới. Vang vang, lần này, là chủy thủ kia phá vỡ thành hai mảnh thanh âm. Trời ạ, chủy thủ kia là đậu hủ làm đi, vội vàng thay đổi người. Cưỡng bức áp lực, lão giả áo bào trắng đem cúng tế người đổi xuống dưới. Tự mình ra sân. Hắn tự hồ là rất có quyền uy tu sĩ, bởi vì hắn tu vi ở trong những người này là cao nhất. Tu sĩ đắc tội. Áo dài trắng lão đầu pháp khí là một thanh long ngâm bảo kiếm, vừa mới bày ra liền khí thế trùng thiên, chấn động hư không thành lũy, ép phía sau hắn đám người không ngừng lùi lại, không dám nhìn thẳng. Thật là mạnh, so với trăm năm trước, nhân công phu lại tiến triển không ít. Người sở hữu vẻ mặt hâm mộ nhìn lão giả áo bào trắng. Đó là bọn họ chung cực mục tiêu. Không nghĩ tới, đã có nhân đi tới cảnh giới này. Cách siêu thoát đại tự tại, đã không xa. Nhâm Nhất không có một gợn sóng nhìn một màn này. Giống như đang nhìn một đám tiểu sử biểu diễn. Bọn họ là như vậy thiên thính thiên tín. Đối với hắn lời muốn nói hết thảy xem thường. Thậm chí lời nói thật sau còn bị coi như bệnh thần kinh. Chỉ là không có ngờ tới, chính mình máu thịt trải qua như vậy một phen thay máu sau, đã trở nên vô địch. Đại khái đây chính là hắn ở trong biển mây kiên trì nổi kết quả đi. Tâm lý chỉ có cười lạnh. Lão thiên luôn là không nỡ bỏ hắn lại chết như vậy. Kia áo dài trắng lão đầu tưởng lộng tử hắn, quá ngây thơ rồi điểm. Đúng như dự đoán, kia lòng ngâm kiếm hơi ra sau. Kiếm thế như rồng, trong giây lát đó đem Nhâm Nhất cả người xâm nuốt xuống. Mọi người có thể rất rõ ràng thấy, Nhâm Nhất thân thể từ to lớn miệng, một đường từ cổ họng nơi hoạt lưu xuống phía dưới thoi động. Kia thật dài long khu bên trong, ngoại trừ có Nhâm Nhất trở ra, còn có một chút kỳ kỳ quái quái ma thú bóng người. Những thứ kia đều là áo dài trắng lão đầu chiến lợi phẩm. Là hắn chiến tích, lúc này một chút bí mật không có. Toàn bộ chiêu kỳ thiên hạ. Oa, không hổ là đệ nhất tu sĩ. Nhân công phu cường giả vô địch, lại có nhiều như vậy thú hồn. Bên trong thú hồn không dưới 500 cái. Nhìn đến ta tê cả da đầu. Không trách gần đây đi tuyết vực không tìm được thú vương tung tích. Nguyên lai đều tại bị nhân công phu quét sạch hết sạch. Ngàn vạn năm đến, nhân công phu là giới này duy nhất đi đến thành tựu này nhân. Chúng ta có thể hay không thoát khỏi kia vân hải ma thú xâm hại. Liền toàn bộ hy vọng nào hắn á. Chỉ là đáng tiếc, hiện ở nơi này tu sĩ trẻ tuổi lại cũng đợi không được ngày này. Số trời đã định, mọi người một mặt vì Nhâm Nhất cảm thấy đáng tiếc. Ở một phương diện khác nhưng lại cảm thấy chính mình may mắn không dứt. Có một cái có thể thay thế nhân. Không còn sớm không muộn. Vừa vặn ở một khắc cuối cùng. Phát huy được tác dụng. Lòng ngâm kiếm nuốt vào Nhâm Nhất sau. Chính là vì bác ly linh hồn hắn cùng huyết nhục chi thân. Gần có thể vì chính mình Long Ngâm kiếm tăng thêm một chút uy lực. Lại có thể tiến hành huyết tế. Chính bởi vì nhất cử lưỡng tiện. Mọi người một mực chờ nghi thức kết thúc. Trận này cúng tế. Nhất định là từ trước tới nay lâu dài nhất một lần. Bọn họ từ mặt trời mọc chờ đến mặt trời lên cao. Kia lòng khu người bên trong hay lại là hồn xác hợp nhất. Không thấy chia lìa dáng vẻ. Nhân công phu. Người này mệnh cứng rắn. Người lão hay là cho hắn đổi một chết kiểu này đi. Có người đưa ra đề nghị như vậy. Thực ra nhân công phu cũng có chút nóng nảy. Thật vất vả xuất thủ một lần còn rơi xuống cái không. Mặt mũi có chút không nén giận được. Hắn quả quyết nhẹ nhàng bắn ra Long Ngâm kiếm. Đem Nhâm Nhất từ long khu bên trong bình phun phun ra. Ngay sau đó thôn vân thổ vụ. Cắt bay đá chạy. Một hồi mãnh thao tác. Thề phải đem Nhâm Nhất chém thành mảnh vụn, ném vào vân hài, đối mặt như vậy công kích, Nhâm Nhất bị Thiết Liên khảo được từ tử địa, ngoại trừ cắn răng chịu đựng, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không cần làm gì, những thứ kia có thể làm phong vân biến ảo, để cho chúng người chết bên trên trăm ngàn lần chiêu thức. Dùng ở trên người hắn, chính là một động tác võ thuật đẹp mà thôi. Hắn thật không đến nơi đến trốn, mí mắt cũng lười dơ lên một chút, mặc cho đối phương thi triển. Hắn nhìn qua là yếu nhất, người người có thể lấn, nhưng lại giống như một chưng bất lạn nấu không quen trùy không bạo nổ hư không. Làm người ta không chỗ hạ thủ, nhân công phu cũng không ngồi yên nữa. Một cái con nghé mới sinh cũng không bắt được, hắn còn mặt mũi nào mặt ở chỗ này giới lẫn vào. Xuất ra nghĩa vô phản cố quyết tâm. Hắn trang nghiêm coi Nhâm Nhất là làm chính mình tối đối thủ lợi hại. Chuẩn bị dùng tối hung tàn thủ đoạn giết chết hắn. Đem hết toàn lực cái loại này. Vô tận khí thế tại hắn quanh người ngưng tụ. Chân vịt đao ảnh ở tốc độ cao thoáng hiện. Kia hư không được ảnh hưởng. Đã vặn vẹo biến hình. Không cẩn thận nằm cạnh gần điểm tu sĩ. Trong nháy mắt liền bị kéo đi một tảng lớn máu thịt. Cũng còn khá. Hắn mục tiêu không phải đang ngồi nhân. Nếu không, ai cũng chạy không thoát này một chiêu cuối cùng nghiền nát chư thiên. Nhâm Nhất cũng cảm nhận được mạnh mẽ uy áp. Ám trả chính mình sẽ phải bị khảo nghiệm cuối cùng. Không nổi cũng phải lột ra lúc. Ngoài ý muốn nảy sinh. Một cái vai u thịt bắp đâm tổ đột nhiên từ trong biển mây chui ra. Nó là như vậy hùng vĩ. Chỉ là như vậy một cây xúc tu. Thì có che khuất bầu trời tư thế. Bờ thượng nhân chỉ cảm thấy một cái nháy mắt công phu. Trời liền đã tối, bị đem bao phủ ở rồi. Các tu sĩ ở trước mặt nó, nhỏ bé giống như một cái tiểu tiểu con kiến. Kiến càng lay cây, nói chính là như vậy. Nhâm Nhất nhìn một màn này, đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác thấy. Ở linh ẩn đại lục Mỹ nhân vịnh, đã từng cũng có một như vậy đại đại gia hòa. Giống như là một bạch tuộc tồn tại. Chỉ bất quá, nó không phải hải tộc, không có sinh hoạt tại đáy biển, mà là sinh hoạt tại cái đảo bên dưới đất trong hang động. Nó có vô số đâm tủa, chém chi vô tận, lấy không hết, càng là tới nay không có ở đây giữa ban ngày qua lại. chỉ ở lúc đêm khuya vắng người sau khi đánh lén, phàm là bị nó bắt nhân, cũng sẽ lâm vào một trận hư huyễn mộng cảnh, mà không tránh thoát nhân, liền có thể như vậy chết ở giấc mộng kia bên trong. Nhâm Nhất ban đầu còn là một tiểu tu sĩ, ở đó xúc thủ quái vật trong tay cũng không ít thua thiệt. Bây giờ, đi tới nơi này cái trong mây, không nghĩ tới, cũng sẽ có lớn như vậy một cái xúc thủ quái đang chờ hắn. Không trách đối phương một cái đầu liền lớn như vậy. Nhâm Nhất thậm chí phỏng đoán đến, nếu đem Vân Hải bay không, kia xúc thủ quái có thể có toàn bộ Vân Hải như vậy đại đi. Có lẽ, những thứ này Vân Hải, chính là xúc thủ quái thả ra ngoài. Lão giả áo bào trắng gặp như vậy xúc tu, cũng chỉ có liều mạng chạy trốn phân nhi. Căn bản cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì. Toàn bộ trên trảm tiên thai, giống như nước xuống rồi một dạng trong nháy mắt đi trống trơn. Chỉ còn lại trên cây cột, bị trói vững vàng Nhâm Nhất, kia thiết liên là đặc biệt nhằm vào chí tôn thánh nhân. Một khi bị trói, tựa như cùng phàm nhân, biến thành một cái trên tấm thớt đợi làm thịt cắt thịt béo. Xúc tu không có đi truy kích những thứ kia chạy trốn đám người, mà là đối Nhâm Nhất cuốn tới. Kia bền bỉ thiết liên, ở đó xúc dưới tay, chẳng qua chỉ là một cọng cỏ thừng độ cứng. 2-3 lần liền bị đem vỗ gãy. Kia xúc tu linh hoạt cuốn lên Nhâm Nhất, cũng không thấy đừng động làm. Cứ như vậy kéo dài tới trong biển mây. Rất nhanh thì biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Làm sao bây giờ? Cúng tế còn muốn tiến hành à? Mọi người bất an tụ chung một chỗ. Đối với một màn trước mắt lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Mới vừa rồi thật là quá hiểm. Thiếu chút nữa thì có loại bị xúc thủ quái giết chết rát lừa thuê. Lão giả áo bào trắng nhìn sắc trời một chút, nhìn lại một chút gió êm sóng lặng Vân Hải, cau mày suy tư rất lâu, lúc này mới nói, lý do an toàn, hay lại là lần nữa lại hy sinh một người đi, nói không chừng mới vừa rồi, chính là kia ma thú đối với chúng ta cảnh cáo, dựa theo thường ngày thông lệ, bọn họ hẳn đã sớm hoàn thành cúng tế, phủi mông một cái đi. Có thể tiếp tục an tâm qua trăm năm bình an sinh hoạt. Nhưng là, kia xúc tu đột nhiên xuất hiện, cũng đem cúng tế vật mang đi. Bọn họ rất khó nghĩ rằng, Nhâm Nhất sống hay chết, rốt cuộc có hay không bị xúc thủ hại chết, vì không bị ma thú trả thù, chọc giận con thú dữ này. Ổn thỏa nhất biện pháp, chính là, lại cúng tế một người. Nghe vậy, đám người trong nháy mắt làm chim muông hình. Không có người nào muốn trở thành vật cúng tế. Áo dài trắng lão đầu cầm Nhâm Nhất không có cách nào. Thu thập đám người này vẫn là rất đơn giản. Kia Long Ngâm kiếm ném ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem một cái tu sĩ một cái nuốt vào bụng. Một màn này mau người sở hữu tâm lạnh. Bọn họ chỉ là lại tiếp tục trong nháy mắt. Ít không may thúc giục tu sĩ. Đã hồn xác chia lìa. Chỉnh thân thể hóa thành máu me nhảy nhụa một đống. Bị Long Ngâm kiếm phun đến trong biển mây đi. Đơn giản bớt chuyện nhìn tặc bạo lực. Kia cúng tế bước tóm tắt rất nhiều. Người xem tâm lý sợ không thôi. Không thể không cảm tạ vận mệnh chi thần chiếu cố. Để cho bọn họ tránh được một kiếp. Đạo huynh lại tạo nghiệt không sai chương hồi đem kéo dài ở sách mới biển các đổi mới. Chạm trong không cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người cất giữ cùng đề cử sách mới biển các. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.